Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 244, ta muốn biến đẹp. Tiểu nữ tử bản danh Hà Bách Lan, gần đây nhiều phiền não, cho tới nay tiểu nữ liền biết chính mình tướng mạo không tốt. Tuy nói không thuộc về quốc sắc thiên hương, cái kia cũng tính được trung quy trung củ. Hà Bách Lan dùng khăn tay đè lên khóe mắt, thương tâm nói. Lý Thái khóe miệng mỉm cười, bất động thanh sắc nhìn vị này tướng mạo trung quy trung củ nữ tử. Ân, xác thực, không thuộc về quốc sắc thiên hương, đã thấy nhiều lão bản nương mặt giá trị, hiện tại hắn xem ai đều cảm thấy mặt giá trị bình thường. Đương nhiên, Lam Nhi ngoại trừ. Vân Phi Dương nghe nói sau cũng theo bản năng hướng phía nữ tử nhìn sang. Trầm tư một chút về sau, thầm nghĩ, ước chừng sẽ có người đặc biệt thích loại này, dù sao rất có muốn ăn. Bánh trung thu đồng dạng gương mặt tử, con mắt liền cùng bánh trung thu thượng ấn hai đậu đen. Trên mặt lốm đốm lấm tấm tiểu sẹo mụn tựa như là đen hạt vừng, thoáng có chút đáng yêu. Kia cái mũi khéo léo đẹp đẽ tỏ ra toàn bộ mặt càng mượt mà càng bằng phẳng. Bờ môi hiện ra một cỗ màu đất, mười phần tiếp cận nướng khô vàng bánh trung thu ra. Toàn bộ chính là một nhân hình tự đi bánh trung thu. A, nghĩ như vậy thế mà còn có chút đói bụng. Này mặt giá trị không nên nói trung quy trung củ, hẳn là phong cách riêng. Bình thường người thật không dám dài như vậy. Bất quá cô nương này lớn lên ngược lại là rất có phúc tướng. Mặc dù mặt giá trị bình thường, nhưng nhìn qua lại không hiểu ra sao khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Như thế có ý tứ vô cùng. Nữ tử trầm thấp nói cái bất hạnh của mình. Nhà ta tổ tiên bát đại đều là này Nặc Lan thành người. Nguyên bản trong nhà coi như giàu có, nhưng đến ta thế hệ này, chân thực không có còn lại thứ gì. Cũng may trong nhà hết thảy không lo, dù không đến mức đại phú đại quý thực sự sinh hoạt trôi chảy. Áo cơm không lo, ta vốn cho rằng cả đời này liền như vậy không lo đi qua. Nhưng không ngờ rằng, ta thế mà gặp một cái cặn bã nam. Nữ tử thanh âm bỗng nhiên liền lớn lên, Lý Thái bị cuối cùng, cặn bã nam, hai chữ đánh giật mình. Đáy lòng ám đạo. Thế giới này người thế mà còn biết cặn bã nam là cái gì? Không đều là nói cái loại người này vì hoa hoa công tử sao? Ta không nghĩ tới, ta đúng là mới ngã xuống tình yêu bên trên, mới gặp lúc hắn đứng tại một gốc dưới cây liễu, áo choàng một góc theo gió phiêu khởi, mà ta đứng tại cây liễu bên cạnh cầu nhỏ trên. Chúng ta cứ như vậy một cái tại trên cầu một cái dưới tàng cây. Có chút nhìn nhau, hắn đối ta mỉm cười, sau đó hướng ta đưa tay ra. Hà Bách Lan vẻ mặt mộng ảo, gương mặt mang theo điểm điểm đỏ ửng, hai tay làm tây tử phủng tâm hình. Lý Thái hiếu kỳ tiếp tục nghe tiếp, hắn nói với ta, cô nương, khăn tay của ngươi rớt. Hà Bách Lan bỗng nhiên bụng mặt, một mặt cảm động, liền như vậy, chúng ta liền quen biết. Sau ta sẽ ngẫu nhiên tìm hắn ra tới tham gia một ít thi từ ca phú yến hội. Thỉnh thoảng sẽ tặng hắn một vài thứ. Hắn cũng sẽ tặng đồ cho ta. Ây, này vòng tay liền hắn đưa cho ta. Hà Bách Lan đem trên tay vòng tay cho Lý Thái xem. Toàn thân xanh biếc phỉ thúy vòng tay. Ánh sáng lộng lẫy không tệ. Bất quá Lý Thái cũng nhìn không ra này vòng tay là tốt là xấu. Hắn nhìn Hà Bách Lan vẻ mặt, hơi nghi hoặc một chút, người không phải đều mắng hắn cặn bã nam sao, làm gì còn mang theo hắn đưa vòng tay, nói lên người kia đến trả một mặt mộng ảo, đây đều là cái gì thao tác, bất quá hắn cũng biết ý không nói gì, về sau chúng ta quen biết sau, ta mới biết được hắn nhưng thật ra là người bên ngoài. Chỉ là bởi vì nhân Nặc Lan thành danh tiếng mộ danh mà đến. Lại tới đây sau bởi vì hết thảy đều rất mới lạ liền cũng không hề rời đi. Hắn nhưng thật ra là một vị rất lợi hại võ giả. đáy lòng ta vui vẻ không thôi. Nghĩ đến về sau muốn theo hắn đến chân trời góc biển, có thể cùng nhau tại toàn thế giới mạo hiểm. Mặc dù trong lòng đối Nặc Lan Thành tràn đầy không bỏ, nhưng ta vẫn là muốn cùng hắn rời đi. Lý Thái đập đi một chút trong miệng nước trà. Cảm giác này chuyện xưa đi hướng có điểm gì là lạ. Không phải nói muốn bày tỏ sao? Làm sao đi lên liền cho hắn ăn một đống lớn đường? Vẫn là cái loại này đơn phương đường. Hắn luôn cảm thấy cái này nam giống như đối Hà Bách Lan không có gì ý tứ. Đương nhiên hắn không có cái gì chứng cứ. Thuần túy chính là nam nhân trực giác. Không biết có phải hay không là lão thiên chiếu cố ta. Ngay tại ta nghĩ như vậy không bao lâu sau, hắn liền nói cho ta nói muốn rời khỏi Nặc Lan Thành. Ta lúc này liền nói cho hắn biết muốn cùng hắn cùng rời đi. Hắn do dự một chút sau nói với ta rất nhiều chú ý hạng mục. Quả thực là quá chi kỷ. Hắn làm ta trở về suy nghĩ thật kỹ có phải hay không muốn cùng hắn rời đi Nặc Lan Thành. Bởi vì Nặc Lan Thành mặc kệ ra vào đều không tốt đi. Hà Bách Lan mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, tận lực bồi tiếp một mặt dữ tợn, biến hóa nhanh chóng làm Lý Thái đều chưa kịp phản ứng. Tiếp theo bên tai liền vang lên phảng phất đến tự lệ quỷ đồng dạng thanh âm. Có chút bén nhọn chói tai, đều do nữ nhân kia, đều là nàng, không đúng, là hai người bọn họ, đôi cẩu nam nữ kia, hắn cô phụ ta. Cái kia ác mộng đồng dạng một ngày, ta buổi sáng thật vui vẻ đi tìm hắn, muốn nói cho hắn ta nghĩ kỹ muốn cùng hắn cùng rời đi. Kết quả ta mới vừa đi tới hắn chỗ ở, liền thấy hắn cùng một nữ nhân tại góc rẽ hôn. À, tại sao có thể như vậy? Cái này cặn bã nam. Lý Thái bị Hà Bách Lan dọa một chút, bên cạnh Lý Lam Nhi cũng sắt rụt lại. Vân Phi Dương ngồi tại phía sau quầy liếc qua Lý Thái. Sau đó bất động thanh sắc đi tới Lý Lam Nhi bên cạnh. Đem người tới hậu viện, làm chính nàng đọc sách. Lam Nhi ngoan, chính mình tại này đọc sách. Phía dưới đề tài cũng không phải là Lam Nhi nên biết. Vân Phi Dương sờ sờ Lý Lam Nhi đỉnh đầu. Lý Lam Nhi mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng nhu thuận gật đầu. Cầm lấy một bên cho nàng đặc biệt chuẩn bị biết chữ sách nhìn lại. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Về tới phía trước, tiểu nữ hài chính là ngoan a. Nào giống, nghe nói khinh vũ sư tỷ từ nhỏ đã không ngoan. Còn đem sư phụ quản một cái tới một cái đến. Nghe nói có một hồi còn có thể đem sư phụ quản đến thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Kém chút đem hắn bức điên. Thanh Nguyệt sư tỷ lời nói, giống như từ nhỏ đã là cái gây sự tinh, là cái loại này yên lặng không nói lời nào, chờ ngươi trầm tĩnh lại thời điểm vừa ra tay chính là cái hung ác đến. Nghe nói khi đó các sư thúc sư bá không ít bị Thanh Nguyệt hố đến. Dù sao Thanh Nguyệt sư tỷ phù triện tự mang mặt trái hiệu quả. Lạc xanh ca, tốt a. Tựa hồ hắn nhận biết bên trong liền không có một cái nhu thuận. Bạch Lạc Vũ, sư huynh nói, kia căn bản cũng không phải là nữ hài tử. Ai, cũng không biết lúc nào Bạch Lạc Vũ sư huynh có thể khôi phục nguyên bản hình dạng. Nói đến hắn hiện tại cũng đã truy quá lớn bộ phận sư huynh sư tỷ tu vi. Quả thật là tăng trưởng quá nhanh, những ý nghĩ này trong lòng hắn nhất chuyển mà qua. Sau đó hắn an vị tại phía sau quầy tiếp tục xem trò hay. Nữ tử kia còn tại lên án cái kia phụ lòng nam tử. Lý Thái bị hắn huyên náo một đầu mồ hôi. Nhất định là bởi vì ta không đủ đẹp. Nhất định là như vậy. Cho nên hắn mới có thể cùng nữ nhân khác hôn. Không chỉ có như thế. Nữ nhân kia còn chào phúng ta. Nàng còn hỏi ta có phải là hắn hay không trưởng bối. Ta lớn lên có già như vậy sao? Bình tĩnh, ta bình tĩnh không được. Ta muốn thịnh thế mỹ nhan. Nữ tử điên cuồng lên trái ngược trước đó biểu hiện ra tính cách. Trước đó khẩn trương nhu nhược nhát gan tất cả đều biến mất không thấy gì nữa.